Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, 681. Chương 681 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Ngươi nói bậy, Cửu Vương Gia theo bản năng liền phản bác, người tứ ca ủng binh tự trọng. Đã sớm tưởng tự lập vì đế, hắn dã tâm cả triều văn võ ai không biết. Ngươi rong rong dài dài làm cái gì? Rốt cuộc có nguyện ý hay không cùng ta đi? Phải đi liền nhanh lên. Ngựa của ta nhi hãn huyết bảo mã. So ngươi này xe ngựa tốc độ mau nhiều. Cửu Vương gia không chỉ có không có động. Ngược lại vẻ mặt châm chọc nhìn Nạp Lan Minh Nhược. Ta phụ hoàng đáy lòng tốt nhất người được chọn vẫn luôn là ta tứ ca. Tứ ca cùng phụ hoàng tại đây sự kiện thượng đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Liền tính ta sẽ mưu quyền xoán vị, tứ ca cũng sẽ không làm như vậy. Người rõ ràng chính là ở gạt ta. Lời nói đến cuối cùng, hắn trong thanh âm hơi mang thê lương chi ý. Minh Nhược, người cho ta như vậy hảo lừa sao? Nạp Lan Minh Nhược lại sắc mặt không thay đổi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta cần thiết lừa ngươi sao? Chính ngươi nghĩ kỹ, có nguyện ý hay không gặp ngươi phụ hoàng cuối cùng một mặt là ngươi sự, nàng nói xong làm bộ muốn. Ném mảnh xuống xe, nhưng tựa hồ là nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn phía Minh ca, muội muội, ta thật bội phục ngươi tâm cơ thủ đoạn, ở trong nhà thời điểm cả nhà ngươi đều vây quanh ngươi chuyển. Hiện giờ ngươi gả làm người phụ. Bên người cũng thiếu không được cung ngươi sai phái người. Người đem này từng cái đều làm như mặt người nhậm ngươi niết nhậm ngươi xoa. Ngươi liền không nghĩ tới bọn họ cảm thụ sao? Minh ca còn chưa từng phản bác đâu. Cửu vương gia đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Minh Nhược, ngươi ở nói bậy gì đó? Nạp Lan Minh Nhược ngó mắt cửu vương gia bi thương cười. A cửu. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân này mục đích sao? Nàng chính là muốn cho các ngươi huynh đệ phản bội, muốn cho ngươi ta sinh ngăn cách, nàng cùng ngươi ở bên nhau. Bất quá cũng là vì cảm thấy ngươi thích chính là ta. Tưởng cùng ta đánh cuộc một hơi mà thôi. A cửu, ngươi vẫn luôn liền thiên chân ái tin tưởng ngươi. Chính là có chút người căn bản không đáng ngươi tin tưởng. Minh ca cảm thấy chính mình nổi da gà đều sắp khởi một thân, ta nhất không nên tin tưởng chính là ngươi. Cửu vương gia duỗi ra tay đem dục muốn nói lời nói Minh ca hộ ở chính mình phía sau. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Minh Nhược. Minh Nhược, sự không phải nói ra, là làm được, ngươi vẫn luôn đều đang nói Minh ca không tốt, nhưng ở trong mắt ta. Làm những cái đó dơ bẩn sự không phải Minh ca, mà là ngươi, ngươi cho chính mình thân muội muội hạ dược. Ngươi lấy cớ này không phải ngươi làm nhưng ngươi vừa vặn có giải dược. Ngươi dùng việc này tới bắt chẹt ta, là ngươi đem ta coi thành đứa ngốc đang xem đãi. Minh ca nàng vì ta ở Kế Châu một đường sinh tử làm bạn. Liền tính nàng đối ta có ý đồ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi không có tư cách chỉ trích Minh ca. Chính ngươi những cái đó việc làm liền Minh ca đều không bằng. Nạp Lan Minh Nhược vẻ mặt bị thương, kinh ngạc trừng mắt cửu vương gia. Nàng cái gọi là sinh tử gắn bó không có gì giấu nhau lam nhan chi kỳ. Thế nhưng vì một nữ nhân cùng nàng trở mặt, thế nhưng vì giữ gìn một nữ nhân mà trở mặt tới thương tổn nàng. Nạp Lan Minh Nhược đáy lòng đau tột đỉnh. Càng lệnh nàng cảm thấy phẫn nộ chính là bị cửu vương gia che ở bả vai sau Minh ca dương môi vẻ mặt châm chọc nhìn nàng. Giống như là ở không tiếng động cười nhạo nàng. A cửu, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nạp Lan Minh Nhược không cam lòng lẩm bẩm ngữ. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi đã quên chúng ta trước kia ở bên nhau lúc sao? Ngươi đã quên chúng ta sơ sơ tương ngộ khi... Ta từ thương 10 lượng bạc vẫn là ngươi cho ta chi viện sao? Chúng ta từng kích trưởng vi thệ, liền tính làm không thành phu thê, cũng sẽ là tốt nhất bằng hữu sao? Ngươi như thế nào, ngươi nói lời này thời điểm xấu hổ không xấu hổ, chính ngươi đã nhìn trúng Thất Vương gia, hao tổn tâm cơ muốn cho Thất Vương gia một lần nữa đem ngươi cưới vào cửa. Vì Thất Vương gia, ngươi liền lễ nghĩa liêm sỉ đều từ bỏ, không tiếc đoạt chính mình muội muội phu quân. Có Thất Vương gia, ngươi còn tưởng treo Cửu gia? Cửu gia không muốn cùng ngươi như vậy phụ nữ có chồng ở bên nhau có cái gì sai? Ngươi chỉ trích Cửu gia, chỉ trích ta, ngươi như thế nào liền không chỉ trích một chút chính ngươi? Nạp Lan Minh nhược khí hận phản bác, ta có cái gì sai? Rõ ràng là ngươi cường chính mình tỷ phu. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Nạp Lan gia nữ nhi có thể tự chủ lựa chọn gả cho ai sao? Là ngươi bị Thất Vương gia hưu ly, Nạp Lan gia sợ cùng Thất Vương gia có ngăn cách, an bài ta gả cho Thất gia, cũng là Nạp Lan gia muốn cùng Thất gia một lần nữa có ăn ý hợp tác ý tứ. Tỷ tỷ, ngươi đừng nói loại sự tình này ngươi không hiểu. Như vậy một người nam nhân, ta ghê tởm còn không kịp, trăm phương ngàn kế gả cho hắn. Tỷ tỷ ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Bị hưu một lần không đủ, còn muốn mắt trông mong dán lên đi. Có thể đem loại sự tình này làm như vậy, quang minh chính đại theo lý thường hẳn là. Tỷ tỷ ta thật bội phục ngươi. Nạp Lan Minh nhược trừng mắt Minh ca, gắt gao nhấp môi nàng, nước mắt bất chi bất giác liền trào ra hốc mắt. Nạp Lan gia đuổi đi ta, ngươi cảm thấy ta một giới nhược nữ tử có thể đi nơi nào? Ngươi cảm thấy ta tiếp cận Thất Vương gia chính là vì mắt trông mong dán lên đi sao? Chỉ có ngươi tâm tư dơ bẩn mới có thể nghĩ như vậy. Các ngươi nói thật dễ nghe, đó là bởi vì các ngươi căn bản là không có thể hội quá ta chịu quá những cái đó khổ những ngày ấy. Minh ca liếc xéo nàng, tâm tư dơ bẩn, ấn ngươi nói như vậy, ngươi vừa mới như vậy nói ta, hẳn là cũng là tâm tư dơ bẩn mới có thể như vậy tưởng bãi. Không đợi Nạp Lan Minh nhược cãi lại, Minh ca không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ngươi không phải sốt ruột muốn đi hoàng cung sao? Ở chỗ này khóc sướt mướt có ích lợi gì, không cần ngươi nói ta. Ta chính mình biết như thế nào làm. Nạp Lan Minh nhược tức giận đến mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nói chuyện? Ta ở cùng Ác Cửu nói chuyện quan ngươi chuyện gì? Ta là Minh ca người. Như thế nào liền không liên quan Minh ca sự? Cửu vương gia trên mặt quả thực như bao phủ một tầng băng xương. Hào hào hào. Nạp Lan Minh nhược liền nói ba cái hảo tự. A Cửu, ngươi dù cho không hề đem ta đương bằng hữu, nhưng ta còn niệm ngươi năm đó ân nghĩa. Ngày nào đó ngươi nếu có chuyện gì, ta nguyện ý trợ ngươi một lần, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Dứt lời ánh mắt lạc Minh ca trên người, cảm thán thanh âm chỉ chớp mắt trở nên tàn nhẫn. A Cửu bị ngươi mê hoặc không biết ngươi gương mặt thật, nhưng ta lại biết ngươi là cái thứ gì. Ngươi nếu dám thương A Cửu một sợi lông, đừng trách ta không niệm tỉ muội chi tình. Cút đi. Minh ca phất tay, Nạp Lan Minh nhược bị một cổ tử kình phong lật đổ ở càng xe thượng lại lăn xuống trên mặt đất. Minh ca đi ra xe ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì ở chỗ này giáo huấn ta? Giáo huấn ta công phu ngươi vẫn là nhiều quản quản chính ngươi đi. Nhìn ngươi này đức hạnh, nữ tử mặt đều bị ngươi ném hết. Nạp Lan Minh nhược giãy giụa vài lần mới từ trên mặt đất bò dậy. Nàng nghe được Minh ca lời này, tức giận đến há mồm muốn nói, lại bị Minh ca lại phất tay, một lần nữa lăn long lóc lăn ngã xuống đất. Tái khởi thân, Nạp Lan Minh nhược không hề cậy mạnh cùng Minh ca đánh bừa, nàng xoay người cưỡi lên chính mình hãn huyết bảo mã, quay đầu trừng mắt Minh ca nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay sỉ nhục, ngày nào đó nhất định gấp 10 lần còn chi. Hảo a, chờ ngươi gấp 10 lần còn chi. Ngoặc kép, hết chương.